Chương 692, Hậu ái. Nhìn thấy không chầm được tim Hạ Du, lần nữa chạy đến đan sư phòng, Tô Đạm Thủy cảm thấy, nàng khả năng không chống nổi. So với thả ra đại nhân thần hồn, tại tư tâm bên trên, nàng đương nhiên cu nở dê cho rằng, vẫn là nhà mình ma tinh sư muội trở về trọng yếu hơn. Thế nhưng là làm vinh dự người phân thần, là có thể đem thiên hạ huyên náo người ngã ngựa đổ, hắn chân thân một khi xuất thế, hậu quả thật sự là không dám tưởng tượng. Nhưng không thả, hình như cu nở dê không thành. Lư Duyệt bị giam cổ vu bãi săn, đến bây giờ đều không một điểm động tĩnh, như đại nhân còn như trước giống như, ở bên ngoài dùng sức ra y vo, nàng còn có thể an ủi mình, sư muội nơi đó, tối thiểu nhất tạm thời là an toàn. Tô Đạm Thủy thở dài một hơi, đại nhân đã liên tiếp 5-6 năm không na ho một chút việc, hắn nhất định đã đi cổ vu bãi săn ra y vo Lư Duyệt đáng hận cái chỗ kia ở đâu, dù là những ma chủ kia, cũng không biết. Hạ Du khoảng thời gian này, thần sắc dị thường tiểu tụy, toàn bộ tiêu gia môn, chỉ có nàng cùng Tô Sư thì biết, Lư Duyệt đoạn thời gian kia, đi địa phương nào, huống chi, sư muội còn thân hơn thanh nói với các nàng, Tây Nam trong hẻm núi lớn sáng di nhân không phải bị người liền rủa, mà là trông coi ma vật. Tuy rằng sư muội không nói cụ thể là cái gì ma vật, có thế dù là nàng có ngốc, tại sự tình đều xu thế sáng tỏ hóa thời điểm, động chính mình không nhiều đầu óc, cũng có thể đoán được. Sư tỷ nghe ngốc sư muội, đem sư tỷ hai chữ, kêu khó khăn chắc trở không ngừng, Tô Đạm Thủy nhịn không được sờ lên má bên cạnh. Ta mới từ cốc lệnh tắc nơi đó trở về, nàng Hạ Dụ hút hút cái mũi, tình huống của nàng thật không tốt, Lạc Tịch Nhi nói, những ngày gần đây, căn bản chính là đứng ngồi không yên. Tô Đạm Thủy, lông mày của nàng khép được thật cao. Cốc lệnh tắc hiện tại có thể nói là chỉ còn mỗi cái gốc một cái, trên đời này có thể làm cho nàng bận lòng không dưới, chỉ có nhà mình mà tinh sư muội. Quả nhiên là Lư Duyệt nơi đó không xong sao, chúng ta đi nói cho thân sinh sư bá đi. Hạ Du cảm thấy, nàng muốn bị cái kia đại bí mật ép vỡ, phi thường muốn hướng trưởng bối cầu viện thân sinh sư bá trí kê siêu quần, hắn nhất định có thể nghĩ ra một cái, đối đại gia, đối sư muội Lư Duyệt đều biện pháp tốt nhất. Mà sư tỷ các nàng cùng nhau lớn lên, nàng đương nhiên biết, Lư Duyệt cùng người trong thiên hạ so với, tại sư tỷ trong lòng, có thể là người trong thiên hạ KNZ nà NZ chút. Tuy rằng người trong thiên hạ tại trong mắt của nàng, KNZ phi thường lại, có thế sư muội nàng thật dứt bỏ không được. Hạ Du trong mắt xúc lên thủy quang, tuy rằng sư muội miệng không tha người, có thế nàng một người tại cái kia tương đương với lưu vong địa phương, thực tế quá đáng thương. Nói cho sư bá nghe được hỏi lại, Hạ Du bận bịu lực mạnh chút đầu. Sau đó để sư bá giống như ta, lại đứng trước lưỡng nan lựa chọn. Hạ Du ngẩn ngơ. Đồ đần Tô Đạm Thủy thở dài, ta để sư bá bọn họ tại núi Mạc Cơ bố trí mai phục đại nhân, ngươi cho rằng hắn lão nhân ra không biết, ta khả năng biết cái gì sao? Hạ Du, hắn là sư bá của chúng ta, thế nhưng là trừ cái này, hắn còn có một cái thân phận. Tô Đạm Thủy nhìn xem sư muội, tiêu giao trưởng giáo một tông trưởng giáo, tại một người cùng toàn bộ tông môn trong lúc đó, ngươi cho rằng hắn sẽ chọn cái gì, có thế tuyển cái gì? Hạ Du đột nhiên rốt cuộc nhịn không được trong mắt nước mắt, một giọt lớn khỏa nước mắt theo trong mắt trượt xuống tới. Lúc trước bởi vì truyền tống trận, sư bá tuy rằng nghĩ bảo trụ Lư Duyệt, có thể vì tông môn sư bá luôn luôn không có hỏi ta, là bởi vì hắn biết, hỏi về sau, chỉ biết tăng thêm phiền não. Tô Đạm Thủy lấy ra một bầu rượu, hướng trong miệng đổ một miệng lớn, ai đi thôi, theo giúp ta cùng đi trấn nhạc điện. Chúng ta cùng một chỗ nhìn xem Lư Duyệt hồn hỏa, nếu như có một chút xíu, chúng ta phía sau, nàng nói không nên lời, mấy năm qua, nàng kỳ thật thường thường lâm vào mê mang, đứng tại lựa chọn. Đường rẽ trước, nàng cũng không biết nên như thế nào mới có thể ngươi tốt ta tốt, mọi người tốt lý trí thời điểm, nàng cho rằng, Tây Nam Đại Hạp Cốc bí mật, coi như vĩnh viễn bí mật. Nhưng mặc kệ Lu Cờ Na Ho, nàng cũng không thể dừng lại lòng của mình. Dừng lại nơi đó hình như ngay tại nhỏ máu. Nếu như thời gian có thể chạy trở về, tại Lư Duyệt mới lệ vào tông môn thời điểm, nàng nhất định lập tức rôi ra viện trợ tay, giúp nàng cùng một chỗ đem Tàn Kiếm Phong trùng kiến, để nàng sớm đem dưỡng mẫu tiếp vào tông môn. Dạng này, tối thiểu nhất, sư muội tại Tàn Khốc Tiên Lộ rẽ rùa thời điểm, không có nhiều như vậy tiếc nuối, sẽ không có vẻ như vậy đáng thương. Hai tỷ muội cùng một chỗ chạy tới trấn nhạc điện. Trông coi nơi này đệ tử chấp sự, đã thành thói quen trong môn đại nhân vật, thường thường tới kiểm tra, cho qua về sau, tùy tiện ngắm một chút, quả nhiên phát hiện các nàng đi lại là Tàn Kiếm Phong nơi đó. Bàn ngọc bên trên, Lư Duyệt hồn hỏa, không có một chút chấn động, hiển nhiên bản thân nàng chí ít đến trước mắt, vẫn là an toàn. Tô Đạm Thủy có chút buông lỏng một hơi, nàng mọi loại hy vọng, ma tinh sư muội có thể đem nàng khắc địch bản sự, dùng sức hướng đại nhân sử dụng ra. Chúng ta lại đi phường thị nhìn xem cốc lệnh tắc đi Hạ Du có chút ngơ ngác, nghe vậy, tại sư tỷ cùng sư muội hồn đang chuyển một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, ta mới từ ở đâu tới, cốc lệnh tắc cùng Lạc Tịch Nhi đều là người thông minh, lại đi nhất định sẽ hoài nghi cái gì. Ngươi đi một mình đi ta ở đây, bồi Lư Duyệt một hồi, cho nàng đọc mấy thiên cầu phúc kinh văn. Tuy rằng không nhất định có tác dụng, có thế cho đến trước mắt, lại cũng chỉ có thế dạng này. Hạ Du nhìn xem sư muội hồn hỏa, ở trong lòng nói xin lỗi Tô Đạm Thủy thở dài, cảm thấy gần đây không được ổn định hạ sư muội, khả năng cu nở dê bởi vì khoảng thời gian này áp lực, mà trưởng thành chút. Đây là cái hiện tượng tốt, thế nhưng không phải hiện tượng tốt. Nàng vẫn cho là, ngốc sư muội bởi vì trong tông thành thuộc hoàn cảnh, luôn cũng không cần quan tâm bất cứ chuyện gì, luôn cu nở dê chưa trưởng thành, có thế luôn bị sư trưởng cùng bọn hắn những sư huynh này sư tỷ che chở đâu. An tĩnh trong thạch thất, nửa viên nguyệt quang thạch phát ra một điểm mở nhạt ánh sáng. Xuyên thấu qua điểm này ánh sáng, đó có thể thấy được chiếm hơn phân nửa gian phòng linh chỉ dịch bên trong, mơ hồ ngủ nằm một người. Lư Duyệt xác định chính mình thật có thể thành tiểu giả anh, tiếp nhận thân có đại vu huyết mạch thời điểm, triệt để buông ra hết thảy, dứt khoát thật học trời tỉnh 12 phụ trợ công pháp. Cổ vu bại săn bên ngoài chuyện, nàng chính là có thông thiên triệt địa chi năng, cũng vô pháp chạm đến. Càng không thể rút bất luận cái gì bận điệu, trong giấc ngộng quên mất hết thảy, chỉ chuyên chú hai cái đan điền tu luyện, là cực kỳ lựa chọn tốt. Nàng tại linh dịch này trong ao, một giấc chiêm bao mấy năm, nhưng là hôm nay, không thể không tỉnh. Theo ao nước xoạt tâm thanh, Lư Duyệt duỗi một cái to lớn lưng mỏi, mở mắt ra lúc, mở ra rối tung tóc, phát hiện chính mình thế mà còn tại linh khí dịch bên trong, không khỏi nết miệng lộ ra một cái to lớn nụ cười. Hư đắp lên trên người pháp bảo, tại nàng đứng dậy lúc, linh quang lóe lên, tự động mặc lên, làm đi chân đất đi ra linh chỉ lúc, vừa mới còn ướt xuống thân thể, đã bị tịnh trần thuật xử lý một chút thủy khí cu nở dê không. Lư Duyệt liếc về phía lúc tu luyện lưu lại cực lớn đồng hồ cát, phát hiện hắn khắc độ biểu hiện mới quá hơn 5 năm một lúc thời điểm, lại một lần không nín cười cho. Thứ nhất đan điền tu vi, đã tại nguyên anh sơ giai hậu giai chống đỡ, hiện tại, nên nàng xung kích nguyên anh trùng kỳ thời cơ tốt. Gõ gõ cửa đá nhẹ vang lên. Lư Duyệt phất tay, Ly Mộng Tại lên tiếng trả lời mà mở trong cửa đá đi đến. Không tệ, tốc độ của ngươi so với ta tưởng tượng nhanh hơn, xem ra đôi đan điển tại linh khí này sung túc địa phương, không phải liên lụy, ngược lại là trợ lực. Kia là người nào đó có chút ngang đầu bộ dáng, cũng đã từng người nào đó trùng hợp đến cùng một chỗ. Ly Mộng tâm bữa tiếp theo, nụ cười lớn hơn. Vậy ngươi bây giờ dự định là lập tức xung kích nguyên bên trong, vẫn là nghỉ ngơi hai ngày? Nghỉ ngơi hai ngày? Lư Duyệt kinh ngạc, ta không phải vẫn luôn đang nghỉ ngơi sao? Ly Mộng phủ vỗ chán, lại một lần nữa phát hiện, nàng như ghen tị lúc trước trời tỉnh giống như, ghen tị người này, nếu là lập tức xung kích, vậy ngươi trả lại đến làm cái gì ăn cơm? Nha, Lư Duyệt nói đến đương nhiên, ăn uống no đủ tốt làm việc. Ly Mộng lại một lần nữa không nói gì, đáng thương nàng cảm ứng được bên này, cưỡng ép đánh gãy tu luyện. Chỉ vì tới cho gia hỏa này hộ pháp đâu. Yên tâm, ta mời khách, ngươi đến mức dùng lỗ lớn bản biểu lộ chừng ta sao? Lư Duyệt một bên cười, một bên lấy ra một cái hộp cơm. Ta đại thánh nữ, làm phiền ngươi đem giá đỡ hướng xuống kéo kéo. Tu luyện là vì cái gì? Đương nhiên là vì trôi qua càng tốt hơn. Chúng ta có điều kiện, không hưởng thụ một chút, đạo trời khó tha thứ đâu. Thiên lý là có thể làm tới nơi này tới nói sao? Ly Mộng phát hiện, kể từ nha đầu này tán đồng chính mình thân có đại vu huyết mạch về sau, đối với mình liền không có kia phần che giấu cực sâu kính sợ, ai cũng không biết đây là tốt hay xấu. Tiêu giao trong phường thị, Tô Đạm Thủy tại cốc lệnh tắc mướn trong viện, đã giúp nàng sờ mạch tốt một đoạn thời gian. Cốc lệnh tắc lục cảm tại tu tiên giới là có tiếng chuẩn, nàng dạng này bất an, tất nhiên là có vấn đề. Thế nhưng là Lư Duyệt hồn hỏa bình thường, coi như cùng đại nhân tại cổ vu bãi săn đánh nhau, tạm thời cu nở dê không nhất định rơi vào hạ phong. Nếu không phải đó đại nhân trên tay cổ quái đồ vật quá nhiều, Tô Đạm Thủy kỳ thật tuyệt không vì ma tinh sư muội lo lắng. Lệnh tắc là nguyên bên trong tu sĩ, Tô sư tỷ, ngươi cho rằng thân thể của nàng khả năng xuất hiện vấn đề gì? Lạc Tịch Nhi luôn luôn hoài nghi Tô Đạm Thủy biết cái gì, bây giờ nhìn nàng dạng này theo cái khác phương diện chứng minh cái gì, nhịn không được trong lòng hỏa thịnh, ngươi cũng đừng nói với ta Lư Duyệt hồn hỏa bình thường loại chuyện hoang đường này, phải biết, cổ vu bãi săn ở đâu chúng ta cũng không biết, nếu như ngày nào hồn hỏa không bình thường, các ngươi muốn giúp QNZ không giúp. Được đi Tô Đạm Thủy, nàng biết đối phương nói là sự thật. Xuyệt đều đừng nói chuyện cốc lệnh tắc đột nhiên cảm ứng được thần hồn bên trong, thuộc về muội muội hư ảnh, an tính mấy năm về sau, lại có chút chấn động, bận bịu đem sở hữu tâm thần, tất cả đều nhắm ngay nơi đó. Tô Đạm Thủy cùng Lạc Tịch Nhi nhìn nhau kinh ngạc một chút, chỉ thấy trong tiểu viện linh khí có chút không đúng, hắc bạch thanh tam sắc linh quang, đột nhiên sinh động dân. Cái này phản ứng của hai người đều dị thường nhanh, trong tay kết giới, bằng nhanh nhất tốc độ đánh đi ra. Không chỉ như thế, hấp linh pháp trận gợn sóng QNZ hướng ngoại giới lóe hai lóe. Cốc lệnh tắc tiến giai, Lư Duyệt sẽ được lợi. Trái lại, Lư Duyệt tiến giai, cốc lệnh tắc cùng đồng dạng sẽ được lợi hiện tại tuy rằng không rõ, Lư Duyệt làm sao lại tại cổ vu bí cảnh bên trong tiến giai, nhưng chuyện này, có thế không cho người thứ tư biết, liền nhất định không thể để cho người thứ tư biết. Đại nhân đến đấy ở đâu, các nàng chỉ là suy đoán. Vạn nhất người ta còn tại quy tàng chậm rãi tìm đâu cốc lệnh tắc QNZ cảm nhận được quanh thân linh khí không đúng, nhiều ngày chồng chất tại trong lòng vẻ lo lắng, nháy mắt tán đi. Nàng cực kỳ lo lắng đúng vậy muội muội vấn đề an toàn, hiện tại Lư Duyệt còn có tâm tư tiến giai, kia nàng bên kia tạm thời nhất định là an toàn. Cổ vu bại săn ở cái thế giới này biến mất quá lâu, có lẽ trong đó trải qua cái gì không hiểu biến ảo, đã phát triển thành tiểu thế giới nữa nha. Cốc lệnh tắc hy vọng hướng tốt nhất phương diện nghĩ. Tự nhiên, nàng QNZ sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, công pháp toàn lực vận chuyển lại. Ly Mộng ngồi tại linh trì một bên, nhìn xem vẫn là xóa tóc dài người nào đó, tâm tình lúc cao lúc thấp. Vui vẻ lâu dài tỉ tỉ đem vạn thế lưu danh bố tại tổ điện chung quanh, tất nhiên là biết thiên ý không thể trái, nàng muốn tại phạm vi có hạn bên trong, vì biến mất đại vu, lưu lại nên lưu. Kia tham dự bảo hộ tổ điện, khẳng định đều là linh tướng cực khác, theo lý mà nói, có thế đạt tới linh tướng, làm thánh nữ, dù là nàng chưa thấy qua, chí ít cũng phải nghe qua tên. Đáng hận, nàng nghĩ không ra. Ly Mộng hung hăng đập đầu hai lần, nàng là sở hữu trong tỉ muội, cực kỳ đơn thuần một cái, ban đầu ở bộ tộc tham dự quản sự thời điểm, từ trước đến nay không quá cái gì tìm, đại vu 12 bộ, đến cùng cái kia linh tướng, tay có 6 ngón Lư Duyệt không biết người đứng bên cạnh xoắn suýt. Trên người nàng linh khí xoay tròn được càng lúc càng nhanh, thậm chí kéo theo linh chỉ bên trong hóa lỏng linh khí gọn sóng. Thứ nhất đan điền nguyên anh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hình như dài ra đứng lên, kia nhắm đôi mắt nhỏ bộ dạng, thực tế là nàng bản thân trầm mê không thôi. Ba nhẹ nhàng một thanh âm vang lên động, nguyên anh trung kỳ hàng rào, triệt để mở ra, linh khí chen chúc mà tới lần này, không phải hình như, Lư Duyệt rắn rắn chắc chắc xem đến. Nho nhỏ Nguyên Anh vểnh lên miệng, mang theo ý mừng trưởng thành một vòng nhỏ. Tiến giai phân ra một bộ phận tâm thần, để một thực một hư hai Nguyên Anh bản thân tu luyện, Lư Duyệt bận biểu tiến vào thức hải. Nguyên Anh trung kỳ nên có thể tại thần hồn bên trong tìm tơ y cốc lệnh tắc cái bóng, về sau, các nàng có thể tùy thời liên hệ nữa nha. Thế nhưng là để Lư Duyệt không nghĩ tới chính là, tại thức hải lung lay một vòng lại một vòng, nàng chính là không thấy được tỉ tỉ. Cái này là chuyện gì xảy ra đâu nàng mọi loại không hiểu. Làm sao rồi nhìn thấy tu luyện người, đám lên lông mày, Ly Mộng không tự chủ được khẩn trương lên, chỉ là nàng thần thức tìm tòi lại dò xét, đều không cảm thấy Lư Duyệt tiến giai, có chỗ nào phạm sai lầm. Nguyên sơ tiến giai nguyên bên trong, chỉ là giai vị linh lực tích lũy, nha đầu này là công đức tu sĩ, không có khả năng xuất hiện cái gì bình cảnh. Lư Duyệt chậm rãi thu công. Nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì cốc lệnh tắc tiến giai nguyên bên trong có thế thấy được nàng, nàng nơi này vì cái gì không có nàng. Tốt đang suy nghĩ không rõ không có việc gì, nơi này còn có một cái già nhất lao yêu quái, ta cùng ta tỷ tỷ là song sinh thân thể, nàng tiến giai thời điểm song sinh chờ một chút ngươi nói cái gì song sinh thân thể Ly Mộng lập tức nhảy lên, chính là song bảo thai bên trong hỗ sinh thể chất về phần kinh ngạc như vậy sao Lư Duyệt rất kỳ quái nàng ngạc nhiên, gật đầu nói. Đu nở dê vở y a Ly Mộng ngơ ngác, nàng vẫn cho là Lư Duyệt đối tộc nhân tử vong cảm ứng, là trong huyết mạch sợ đau nhức. Nhưng là bây giờ uy uy song sinh thân thể tuy rằng khó được, có thế ngươi làm đại vu bộ năm, thánh nữ, cũng không đến nỗi như vậy đi đúng a không nên dạng này ta chính là nghĩ đến một ít chuyện. Ly Mộng hít sâu một hơi, cố đè xuống không ngừng sôi trào tâm tư, song sinh, thể chất hô lưu, tại chúng ta người tu chân trên thân xuất hiện, chính là ông trời cực kỳ đại hậu ái chưa xong còn tiếp.